Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Châu Hy hỏi một loạt. Cuối cùng cũng biết tình huống hiện tại như thế nào. Nàng bị nhốt trong tủ sách một ngày nên đã trôi tới một chỗ gọi là Ngư Đầu huyện. Nơi này cách kinh thành trăm dặm. Trong huyện không thông tin tức. Chỉ biết kinh thành rối loạn còn những cái khác đều không biết. Thẩm Châu Hy ngơ ngác ngồi cạnh cái bàn đen tới mức sáng lên. Không biết bản thân phải làm gì. Phượng bài còn giấu trong quần áo của nàng. Nhưng cái này có ích gì chứ? Nếu phản quân khống chế kinh đô và vùng lân cận thì việc nàng mang phượng bài ra chính là tự đi tìm chết. Ngọc Sa còn sống không? Thái tử còn sống không? Phụ hoàng nữa? Xác của mẫu hậu có được an táng không? Cánh cửa bằng rào che kẽo kẹt mở ra. Tên to con và tên tuấn tú đi tới. Thẩm Châu Hy vội cúi đầu thật thấp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó ngừng ở đối diện. Có người kéo cái ghế dài bên kia ra, sau đó ngồi xuống. Động tĩnh rất lớn. Sau đó có người hỏi. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Thẩm Châu Hy xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào. Nàng cũng không muốn ở đây đâu. Nhưng ngoài chỗ này nàng có thể đi đâu? Nàng làm bộ không nghe thấy nam nhân kia nói. Hắn cũng không dối dám vấn đề này mà ngược lại hỏi. Ngươi tên là gì? Thẩm Châu Hy dùng khóe mắt liếc nhanh một cái thấy kẻ đối diện to như quả núi nhỏ. Đôi mắt tròn xoe, đây đúng là kẻ vớt cái tủ từ dưới suối lên. Thẩm Châu Hy, người cao to lập tức cười ha hà. Thịt trên mặt nhăn lại với nhau nhưng không hề hung ác mà hoàn toàn là bộ dáng ngốc nghếch. Lúc Thẩm Châu Hy vì nụ cười ngu si này của hắn mà hơi thả lỏng cảnh giác thì lại nghe hắn nói. Ồ Lắc Lư, cha ngươi cũng thật hay. Sao lại đặt tên ngươi là Chiếu Trúc? Là Châu Hy, không phải Chiếu Trúc. Thẩm Châu Hy nói, ta vốn tên là Chu Hy. Ngươi biết Đạo Viêm Hách Ngũ Nguyệt Trung. Chu Hy Thước Hà Đê Ma, không? Cha ta sợ ta không áp chế được cái tên này nên mới sửa một chữ gọi là Châu Hy. Là Châu trong chân Châu ấy. À, là heo heo heo. Tên cao to ngây ngô cười nói. Chân Châu Châu bị hiểu thành chư chư chư. Thẩm Châu Hy lớn lên trong cung đình. Nơi ấy bọn tỉ muội có châm chọc mỉa mai nàng như cũng không ấu trĩ thô tục như thế này. Nàng tức đến mức đầu bốc khói nhưng cái tên kia lại như không nhìn thấy mà cười hì hì hỏi. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Thẩm Châu Hy lạnh lùng nhìn một bên. Ngậm miệng không nói. Này Lắc Lư, tên cao to không ngừng cố gắng hỏi. Ngươi thực đẹp, là công chúa à? Tim Thẩm Châu Hy lập tức nhảy dựng. Buột miệng nói dối. Không phải, tên kia lại hỏi. Vậy ngươi là thần tiên sao? Ngươi từ trong nước chui ra. Vậy là thủy thần hả? Thẩm Châu Hy lại không nhịn được nhìn cái tên to con kia. Dáng ngồi siêu vẹo của hắn cùng ánh mắt ngây thơ và ngón tay gõ gõ không ngừng trên bàn không có tí dáng vẻ nào một người trưởng thành nên có. Ngươi tên là gì? Thẩm Châu Hy hỏi. Nhị ca, ta hỏi tên ngươi cơ mà. Thì nhị ca ấy, ngươi phải gọi ta là nhị ca. Tên to con cười nói. Ta phải gọi ngươi là tứ đệ. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Lý Vụ bưng một âu đồ ăn nóng hôi hổi đi vào. Tên tuấn tú đi theo phía sau hắn, tay cầm một bó lá sen, mấy đôi đũa gỗ và bốn cái chén bằng gốm. Mùi đồ ăn nháy mắt tràn đầy cả căn phòng. Các ngươi đang nói chuyện gì thế? Lý Vụ đặt cái âu lên bàn sau đó ngồi xuống bên trái Thẩm Châu Hy. Thẩm Châu Hy nhìn tên to con kia, còn đang do dự thì hắn đã vui dạo dực nói. Đệ đang dạy tứ đệ nói chuyện. Thẩm Châu Hy không phải huynh đệ của chúng ta. Lý Vụ nói, nàng không phải, tên to con có vẻ khó hiểu. Thế sao nàng ta lại ăn cơm với chúng ta? Chấm, Thẩm Châu Hy đỏ mặt, vừa gấp vừa thẹn thùng muốn đứng dậy rời đi. Lý Vụ chỉ dùng một tay đã kéo nàng về ngồi nguyên chỗ cũ. Hắn trầm mặt nói ra những lời vốn chỉ bọn lưu manh mới nói. Ngươi mà đi chính là không cho ta mặt mũi. Ta, Thẩm Châu Hy sắp khóc đến nơi rồi. Lý Vụ quay đầu nhìn về phía tên ngốc to con kia. Ánh mắt đúng hình viên đạn. Đệ còn dám nói hưu nói vượn thì ta sẽ treo đệ lên cây đánh 3 ngày. Tên ngốc vốn đang hi hi ha ha ở trước mặt Lý Vũ vừa nghe thấy thế đã như chuột thấy mèo. Cả người héo rũ. Đệ sai rồi. Thẩm, Chiếu Trúc, ngươi đừng giận. Tên to con co rúm lại mà lắp bắp xin lỗi. Thấy bộ dạng này của hắn, Thẩm Châu Hy còn có thể nói cái gì? Cùng một tên ngốc so đo thì quá mất phong độ. Ta không giận ngươi. Tên ngốc to con nhìn nàng cười ha ha. Cứ thế bỏ qua. Lý Vũ nhét một đôi đũa gỗ vào tay nàng. Thẩm Châu Hy cũng ỡm ờ nhận lấy. Tục ngữ nói đúng. Một bữa không ăn đã hoa mắt. Nàng đã không ăn 5-6 bữa rồi. Nếu lại không ăn nữa thì sợ là ngay cả sức đi ra khỏi viện này cũng không có. Nhưng trước khi ăn cơm nàng còn phải làm một việc. Có nước rửa tay không? Nàng hỏi. Ba nam nhân kia đều nhìn về phía này giống như nàng vừa đưa ra một yêu cầu gì điên rồ lắm. Ngươi chờ chút. Lý Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Tên Tuấn Tú cũng gác đũa chờ. Lúc quét mắt qua Thẩm Châu Hy hắn còn cười cười một cách thân thiện với nàng. Còn tên ngốc to con lại không đợi Lý Vũ trở về mà vô cùng vui vẻ mở bao lá sen trên bàn ra. Bên trong đó là một chồng màn thầu trắng nõn. Vừa nhìn đã thấy mềm xốp cực kỳ. Tên kia cầm lấy một cái trên cùng tống vào mồm cắn một miếng thế là đi nửa cái bánh to bằng mặt nàng. Thẩm Châu Hy há hốc mồm mà nhìn. Đúng lúc này Lý Vũ mang theo một gáo nước trong trở về. Hắn không mang đậu tắm. Nàng cũng ngượng ngùng hỏi nên đơn giản dùng nước trong tỉ mỉ rửa sạch tay mấy lần. Cuối cùng còn thừa chút nước Lý Vũ cũng thuận tiện rửa sạch tay mình. Rửa tay xong hai người mới cùng đi vào nhà chính. Tên Tuấn Tú tươi cười nói. Ta nghe nói Thẩm cô nương từ trong cung ra. Không biết trước kia ngươi làm việc ở chỗ nào. Thẩm Châu Hy đã nghĩ sẵn lời nói dối trong đầu nên không hề do mà trả lời luôn. Trong Thúy Vi Cung. Nơi đó là nơi nào? Là cung điện của Việt Quốc công chúa. Thẩm Châu Hy nói, ta vốn là thị nữ bên người công chúa. Hóa ra là thị nữ của công chúa. Tên kia kinh ngạc cảm thán nói, chẳng trách ngươi chỉ đứng ở đây mà trong phòng đã sáng như được đốt một vạn ngọn đèn. Thẩm Châu Hy đỏ mặt, đừng nói như vậy, cũng chỉ có dung mạo và khí độ như thẩm cô nương mới xứng hầu hạ hòn ngọc quý trên tay bệ hạ. Thẩm cô nương mỹ mạo tựa như hồng thủy mà Nghiêu Thuấn từng trị. Trừ phi thánh nhân xuất thế nếu không chẳng ai có thể ngăn cản. Thẩm Châu Hy mặt đỏ tai hồng, tay chân luống cuống, lưng như bị kim chích, miệng khó nói nên lời. Đủ rồi, Lý Vũ cầm một cái màn thầu trực tiếp đưa cho nàng hỏi. Qua một hồi các ngươi đã làm quen chưa? Tên Tuấn Tú nói, đệ và nhị ca đều biết tên của thẩm cô nương. Chỉ có nàng ấy hẳn vẫn chưa biết tên bọn đệ. Hắn là Tước Nhi. Lý Vũ cầm một cái bánh. Dùng bánh chỉ tên Tuấn Tú sau đó lại chỉ tên to con đang im lặng ăn như điên nói. Hắn là Điêu Nhi. Thẩm Châu Hy tí thì làm rơi bánh. Còn Tước Nhi và Điêu Nhi lại thần sắc bình thường. Có họ không? Thẩm Châu Hy cố nở nụ cười. Mang họ ta. Lý Vũ nói. Lý Tước Nhi. Lý Điêu Nhi. Các ngươi là anh em ruột à, không phải. Lý Vũ nói. Hắn không nhiều lời mà Thẩm Châu Hy cũng không hỏi nữa. Hai gã này tên quá kỳ quái nhưng cũng không liên quan tới nàng. Đến đương sự còn không thèm để ý thì nàng xen vào việc của người khác làm gì. Thẩm Châu Hy cầm lấy đũa cẩn thận nhìn thứ đựng trong âu sứ. Thứ này trắng bệch, mùi thực lạ khiến nàng sinh ra cảnh giác. Ba nam nhân ngồi cùng bàn lại chẳng cố kỵ mà cứ thế đuỗi đũa ra gắp đồ ăn trong đó. Không phân chia đồ ăn. Mọi người đều duỗi đũa vào cùng một cái bát. Thẩm Châu Hy chỉ thấy dạ dày quay cuồng. Ăn đi. Lý Vũ ngừng đũa. Thẩm Châu Hy đành phải vươn đũa thật cẩn thận gắp một miếng đồ ăn màu xám trắng gần mình nhất. Đây tuyệt đối không phải thịt heo, bò, gà hay dê nhưng tính chất lại rõ ràng là thịt. Thẩm Châu Hy gắp vào bát nhưng chậm chạp không bỏ vào miệng. Lúc này Lý Vũ vẫn gác đũa không nhúc nhích. Hiển nhiên đang nhìn xem nàng có cho hắn mặt mũi hay không. Thẩm Châu Hy không muốn thất lễ nên đành căng ra đầu bỏ cái thứ không biết là gì này vào miệng thử ăn. Mềm mại, dai dai, có hương vị nói không nên lời nhưng có vẻ ăn được. Thẩm Châu Hy buông cảnh giác. nhanh chóng lại duỗi đũa gắp đồ ăn lần hai, rồi lần ba. Cái thứ mềm mềm này đúng là có ma lực. Chợt nhìn thì thấy không ra gì nhưng bỏ vào miệng lại ngon nói không nên lời. Cái loại béo mà không ngấy, lại dai giòn quả là ngon khiến nàng khó có thể dừng đũa dù cái tên to con ngu ngốc kia nãy giờ luôn dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng. Ăn lưng lửng rồi nàng mới chậm hơn. Vừa nhai kỹ nuốt chậm vừa tính toán con đường sau này của mình. Nàng không thể ở đây lâu. Nàng phải nhanh chóng liên lạc với phụ hoàng hoặc thái tử mới được. Đến cậy nhờ Phó Huyền Mạc là lựa chọn cuối cùng. Thẩm Châu Hy không muốn chưa thành thân đã bị người chỉ trỏ. Trên người nàng tuy không có tiền nhưng có ngọc trâm và một đôi hoa tai vàng nhỏ. Ba người Lý Vụ cứu nàng nên nàng sẽ để ngọc trâm lại cho bọn họ coi như cảm tạ. Đôi hoa tai kia là đồ đeo lúc thành hôn. Ngọc và vàng trên đó đều là cực phẩm. Nếu bán đi hẳn nàng sẽ có đủ tiền ăn dùng trên đường. Chỉ cần tiết kiệm một chút, cẩn thận một chút thì một mình nàng cũng sẽ có thể hội họp với người trong hoàng thất. Âu, thịt, trong lúc ấy đã cạn dần. Lý Điêu Nhi múc cho bản thân một bát canh đầy sau đó cầm bánh xé một nửa ném vào canh. Nửa còn lại hắn chấm canh nóng mà ăn. Thẩm Châu Hy thấy hắn ăn đến khí thế ngất trời thì trong lòng cũng ngứa. Lúc Lý Vụ đưa muỗng gỗ cho nàng thì nàng cũng đón lấy sau đó tự múc muỗng canh đầu tiên trong đời mình. Canh nóng hầm hập, một ngụm vào bụng khiến cả người nàng đều ấm lên. Thẩm Châu Hy vừa uống canh nóng vừa ăn màn thầu chấm canh. Thể xác và tinh thần nàng cực kỳ ấm áp và thoải mái. Trước kia ta chưa từng ăn canh nào thế này. Canh này nấu bằng gì thế? Thẩm Châu Hy hỏi. Lý Vụ buông bát, ngẩng đầu nhìn nàng nói. Heo xuống nước. Heo xuống nước là cái gì? Lý Tước Nhi bỗng nhiên mở miệng đáp. Tim, phổi, thận, ruột non, ruột già của con heo. Có lẽ còn có chút óc heo nữa. Sắc mặt Thẩm Châu Hy đờ ra. Đống, thịt, và canh cùng màn thầu trắng đã vào bụng lúc này lại cuộn lên. Nàng dùng mình. Quay đầu lập tức nôn hết ra. Vừa thấy thế mọi người đều nhảy dựng lên. Chỉ duy nhất tên ngốc kia là vẫn ăn như thường. Sao ngươi lại? Lý Vụ túm lấy cánh tay nàng. Ngay sau đó nàng nôn lên cả người hắn. Nếu lúc này Thẩm Châu Hy còn lý trí thì nàng nhất định sẽ muốn đào một cái hố chôn mình luôn. Nhưng hiện tại hồn nàng đã sớm phi thăng đến nơi thiên ngoại. Chỉ có thân thể ở lại nhân gian này mà nôn không ngừng. Nếu nàng còn có thể nghe thấy cái gì thì đó cũng nhất định là tim, phổi, thận, ruột non, ruột già của con heo. Có lẽ còn có chút óc heo nữa. Nàng xong rồi. Đây là ý nghĩa duy nhất còn sót lại của nàng khi thấy khuôn mặt vặn vẹo của Lý Vụ. Cách chương.